Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, phát tài. Toàn thân sụi lơ Mục Thư Thu, trên thân xuất hiện một đạo khói xanh. Khói xanh từ từ hóa thành một chiếc gương. Đối với Mục Thư Thu phương hướng, Mục Thư Thu, chết, đến tột cùng là người nào động thủ? Từ trong gương truyền đến kinh ngạc. Thanh âm, ở trong thanh âm có mấy phần băng lãnh. Là ta, Tần Phong xuất hiện ở tấm gương phía sau. Ngươi là ai? Trong gương truyền đến thanh âm. Ta là ai không trọng yếu. Ngươi là ai? Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, không quan tâm đến người trong gương. Khen thưởng an hồn hương một nhánh. Lựa chọn 2, phá hủy truyền tin bảo thạch. Khen thưởng lục tinh vật phẩm. Lựa chọn 3, tìm đến hậu trường chỗ, đánh chết người trong gương, khen thưởng bát tinh vật phẩm. Trình tự âm thanh vang lên đến, Tần Phong trong lòng rùng mình, trong gương người vậy mà như thế kinh người, đánh chết đối phương có thể thu được bát tinh vật phẩm. Từ trình tự suy đoán, đối phương ít nhất là đoạt thiên cảnh tu sĩ, thậm chí khả năng đạt đến chân võ cảnh. Đương nhiên, lấy Tần Phong hiện hữu thực lực, coi như là tìm tới người trong gương, cũng không có đánh chết đối phương độ khả thi. Nhưng lựa chọn 2 cũng cực kỳ tốt. Phá hủy truyền tin bảo thạch là có thể đạt đến lục tinh vật phẩm. Cái này khen thưởng thế nhưng là cùng đánh chết Mục Thư Thu khen thưởng cùng hắn tương đương. E sợ phá hủy truyền tin bảo thạch về sau sẽ chọc giận người trong gương này. Mới có lục tinh vật phẩm khen thưởng, nhưng chọc giận thì lại làm sao? Đối phương cũng không biết mình là ai. Tần Phong không chút do dự lựa chọn 2, bắt đầu hất ra Mục Thư Thu trên thân nhiễm y vật y phục, tìm kiếm lấy truyền tin bảo thạch chỗ. Được, ngươi có thể gọi ta là thánh chủ. Người trong gương truyền đến thanh âm. Đã ngươi giết Mục Thư Thu, ta vậy thì cho ngươi 2 cái lựa chọn. Một, thay thế Mục Thư Thu ở Vân Lạc huyện, Vân Mộc huyện, Vân Hòa huyện một vùng bán ra huyết nhục linh quả. Thứ hai chính là tử vong. Thánh chủ, được lắm xưng hào. Huyết nhục linh quả người giật dây chính là cái này. Cái gọi là thánh chủ, tên kia ban đầu ở Đại Thủy thôn đụng tới Hình lão đầu, có phải hay không cùng người thánh chủ này có chỗ liên quan? Có thể một lúc trước Hình lão đầu cùng trước mắt Mục Thư Thu so với thực lực quá yếu. Tần Phong trong lòng né qua từng cái suy nghĩ. Cuối cùng là tìm tới một viên hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam truyền tin bảo thạch. Thời khắc này truyền tin bảo thạch hình thành tấm gương, có thể cùng thánh chủ trò chuyện. Lựa chọn đi, thánh chủ thanh âm lần thứ hai vang lên. Ta lựa chọn cái thứ ba. Tần Phong nói. Cái thứ ba? Thánh chủ ngẩn ra. Vậy phải không chim ngươi? Tần Phong bàn tay dùng lực, trong nháy mắt bóp nát truyền tin bảo thạch. Tấm gương từ từ tiêu tan, cùng thánh chủ triệt để đoạn ra liên hệ. Lựa chọn đã hoàn thành. Khen thưởng lục tinh vật phẩm. Phương Ngọc Trương, Viên Hào, Dương Thiên Chí loại người nhìn cái kia tiêu tan tấm gương, cũng nghe đến Tần Phong cùng thánh chủ trong lúc đó nói chuyện. Đối với Mục tiên sinh tình huống càng thêm hiểu biết. Nguyên lai, Mục tiên sinh gọi là Mục Thư Thu, mà hắn sở dĩ buôn bán huyết nhục linh quả là bởi vì cái kia sau lưng cái gọi là thánh chủ. Người thánh chủ này lại là người nào? Có thể điều động không cốc cảnh Mục Thư Thu, cũng biết cũng không phải là người bình thường. Nhưng Tần Phong lại càng là một cái rất người, hoàn toàn mặc kệ người thánh chủ này lựa chọn, trực tiếp đem truyền tin bảo thạch cho bóp nát. Khó nói, hắn thật không sợ đối phương truy sát sao? Thuận lợi, Tần Phong đem Mục Thư Thu trên thân túi chứa đồ cũng lấy đi. Hắn mặc dù có hệ thống không gian tồn tại, thế nhưng là hệ thống không gian chỉ có thể gửi hệ thống đồ vật, cũng chính là ngoại lai vật chỉ có thể trong tay cầm. Cho nên lúc ban đầu từ Hình lão đầu, Hoàng Bình, chương trình trên thân được đồ vật, tất cả đều đặt ở thanh la vệ bên trong gian phòng. Vẫn chưa bên người mang theo, đem mục thư thu trên thân lật qua, lại sẽ Tào Chính Hưng túi chứa đồ cho thu lại. Chợt, ánh mắt còn quét nhìn mọi người, cầm trong tay hám địa truy rơi trên mặt đất. Hiện tại, ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, cùng ta giao thủ, thắng ta tự nhiên tha các ngươi ly khai. Thua vậy liền đem mệnh lưu lại. Lựa chọn thứ hai, cầm tiền mua mệnh, đem trên thân sở hữu linh thạch, công pháp, thuật pháp, vũ khí tất cả đều giao ra đây. Phát xuống tâm ma thệ nói, không được đem đêm nay sự tình nói ra đi, ta có thể tha các ngươi ly khai. Hiện tại, các ngươi làm lựa chọn đi. Mọi người nghe vậy, lẫn nhau mắt nhìn, cái này thật sự là thanh la vệ. Đây không phải thổ phỉ sao? Lựa chọn, cái này có lựa chọn. Tào Chính Hưng, Mục Thư Thu cũng chết ở Tần Phong trong tay. Lấy bọn họ những người này thực lực căn bản không phải Tần Phong thời điểm giao thủ, căn bản chính là chịu chết. Không có cách nào, từng cái đem đồ vật giao ra đây. Sau đó phát tâm ma thệ nói, ly khai rừng cây. Tâm ma thệ nói, chính là tu sĩ một loại đặc thù lời thề. Nếu là vi phạm lời thề, tất nhiên chịu đến tâm ma gia thân. Từ đây tu vi không được nửa bước tiến thêm, thậm chí chết vào tâm ma bên dưới. Tần Phong tuy nhiên đối mặt trong gương thánh chủ hung hăng như vậy, có thể dù sao đối phương có thể là đoạt mệnh cảnh, thậm chí là chân võ cảnh tu sĩ, không phải là hắn có thể đối kháng. Bảo hiểm là cần, cho tới đem nơi này tất cả mọi người cho chém giết, để cầu càng to lớn hơn bảo hiểm. Hắn là có nghĩ qua, lại không có làm như thế. Hắn cũng không phải là người hiếu sát, những người này vẫn chưa cùng hắn có sống chết ân oán, không cần phải tất cả đều giết. Huống hồ, lấy một mình hắn lực lượng không hẳn có thể đem tất cả mọi người cho chém giết. Có người khả năng chạy trốn, chẳng bằng tâm ma thệ nói đến thật sự liên quan với tài vật. Đây chính là có trợ giúp hắn tăng cao thực lực khắp vùng. Huống hồ từ trong tay những người này cướp giật mà đến, Tần Phong không có nửa điểm tâm lý áp lực. Cuối cùng đi đến Tần Phong trước mặt là huyện lệnh Phương Ngọc Trương. Lục sư gia, Phương huyện lệnh. Tần Phong nhìn Phương Ngọc Trương, tựa như cười mà không phải cười. Tần Phong đại nhân. Phương Ngọc Trương nhìn thẳng Tần Phong, ta không biết ngươi có cách nhìn như thế nào ta, nhưng ta cũng không có làm bất kỳ nguy hại gì bách tính sự tình. Ta biết rõ, Tần Phong nhàn nhạt nói, thế nhưng, ngươi đồ vật hay là muốn giao? Tâm ma thệ nói cũng giống vậy cần. Đi tới Vân Lạc huyện, Tần Phong gặp qua Vân Lạc huyện tình huống, cùng so với Vân Sơn huyện trị an, dân sinh càng tốt hơn. Có thể khẳng định Phương Ngọc Trương chiến tích, chỉ là vì sao Phương Ngọc Trương muốn mua huyết nhục linh quả. Tần Phong trong lòng cũng có mấy phần tính toán, huyện lệnh treo ấn chính là hoàng thất ban tặng đồ vật, không thể lên giao, cho dù là nộp lên cho ngươi, một khi hoàng thất phát hiện, sẽ khiến người đến điều tra. Phương Ngọc Trương lấy ra huyện lệnh treo ấn, ta minh bạch, ngươi nhận lấy đi. Tần Phong nói, Phương Ngọc Trương thu lên huyện lệnh treo ấn, đang chuẩn bị cùng lục sư ra ly khai, rồi lại dừng lại, quay đầu lại nhìn Tần Phong, khẽ cắn răng, Tần Phong đại nhân, mục tiên sinh huyết nhục linh quả nên cũng đến trong tay ngươi. Có thể hay không, có thể hay không đem một viên cực phẩm huyết nhục linh quả bán ra cho ta? Huyết nhục linh quả chính là đại hạ cấm vật, không được bán ra, ngươi là một huyện lệnh, nên minh bạch. Tần Phong bình tĩnh nói, ta minh bạch. Phương Ngọc Trương một mặt bất đắc dĩ, cùng lục sư gia cùng ly khai. Tần Phong nhìn mặt trước chồng chất tại cùng một nơi hơn 10 túi chữ vật, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Phát tài, hắn đem sở hữu túi chứa đồ cho thu lại, ly khai rừng cây.